Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287: Quét sạch Hắc Sa Doanh Địa. Chỉ cần Hoàng gia Phương Chu Hào hoàn thành, ta Đây Vinh Quốc Khu sẽ sở hữu mạnh nhất trên thế giới hải quân. Lancaster Linh trong pháo đài cổ. Vinh Quốc Hoàng gia Công hội hội trưởng Gióc Công Tước nhìn trên màn ảnh cái kia một con thuyền to lớn chiến hạm, hài lòng gật đầu. Cùng Đế quốc, nước Pháp, những thứ này đại lục quốc gia bất đồng, Vinh Quốc phục vụ khí từ vừa mới bắt đầu đi liền hướng về phía hải quân cường quốc. Con đường đầu nhập vào đại lượng nhân lực, tài chính tiến quân nghề đóng thuyền, bây giờ rốt cục tạo thành thế giới tối cường chiến hạm Hoàng gia Phương Chu Hào. Công tước tiên sinh, ngày gần đây ở Hoa Hạ khu đột nhiên xuất hiện một con thuyền kim loại cự hạm, quản gia Yêu Nhã đã đi tới, sau đó phát hình một đoạn video. Trong video dung chính là Long Bảo bên ngoài Titan chiến hạm khởi hành hình ảnh. T, sau khi xem xong, Gióc lão công vẻ mặt khiếp sợ. Lẽ nào cái này cái trên thế giới đã có người đăng chiến hạm lĩnh vực vượt lên đầu y in nước sao? Vì vậy liền vội vàng hỏi, đây là người nào chiến hạm? Báo cáo công tước, đây cũng không phải là ngoạn gia chiến hạm, theo chúng ta chuyên gia thôi chắc là một con thuyền địa tinh công ty chiến hạm, quản gia nói rằng. Hô, nghe vậy Gióc lão công tước mới biết mình vừa rồi thất thố. Suy nghĩ một chút cũng phải, đừng nói hiện giai đoạn, coi như vài năm sau, người chơi cũng không khả năng sở hữu cường lực như vậy chiến hạm. Nếu không thì là bác, lão công tước ánh mắt cũng từ khiếp sợ 08 biến thành ước ao. Hắn cho rằng mấy trăm ngàn tấn trọng tải Hoàng gia Phương Chu Hào đã là cự vô phách, mà ở chiếc này kim loại cự hạm trước mặt, Phương Chu Hào bất quá là một khối tiểu bản mà thôi. Học trò quá nghèo, may mà đây là một con thuyền NPC chiến hạm, bằng không Hoa Hạ Giang Nam phục đem triệt để cất cánh. Nước Mỹ Thiên Thần Tổng Bộ hội trưởng Arthur cũng đang quan sát video, thần sắc hết sức phức tạp. Ở thần vực các nơi trong vùng biển sở hữu đại lượng nhiệm vụ bảo tàng, một ngày sở hữu thuyền lớn, người chơi liền có thể rời bến thăm dò những kho báu này. Thiên Thần Công Hội cũng kiến tạo Thiên Thần Hào, chuẩn bị phái người chơi hải ngoại thám hiểm, nhưng mà hải dương quá mức hung hiểm, lấy Thiên Thần Hào thân thể cùng trọng tài rất khó thâm nhập quá sâu hải vực. Nếu như có như thế một con thuyền nghìn vạn tấn vô địch cự hạm thì tốt rồi. Arthur UU nghĩ đến, xem ra là thời điểm tiến công chiếm đóng địa tinh nhiệm vụ. Chúng ta mầm đậu khu nhất định phải so với Hoa Hạ khu nhanh hơn ủng có loại này kim loại cự hạm. New Delhi Khổng Tước Công hội Tổng bộ. Serup hội trưởng nhìn trên màn ảnh Titan chiến hạm, hai mắt tỏa ánh sáng. Vận rủi hải vịnh, ở hạ được Bạch Tuộc doanh địa. Sau đó Tần Phong chỉ huy Titan chiến hạm đi tới đệ tam đứng Hắc Thủy Hải Quỳ doanh địa, có hai gã truyền kỳ thủy thủ. Sau đó phát ra cao hơn một mảng lớn, không cần tốn nhiều sức, đem Hải Quỳ Vương Mỹ thành mảnh vụn, giải cứu tên thứ ba Hắc Sa chiến sĩ. Hô, chúc mừng Hắc Sa chiến sĩ Hezina trở thành ngài lâm thời người theo đuổi, kỳ hạn 3 năm. Keng keng keng. Hai ngày kế tiếp bên trong, Titan chiến hạm vòng quanh vận rủi hải vịnh phụ cận du đáng, tổng cộng lại phá hủy 20 mấy chỗ hải quái doanh địa. Mỗi một chỗ đều thu được một gã Hắc Sa chiến sĩ. Nói cách khác, Titan trên chiến hạm đã có 20 mấy danh truyền kỳ thủy thủ. Ân, nhiệm vụ quy định cần giải cứu 10 danh là có thể, nhưng càng nhiều càng tốt. Mà một ngày làm quái vật doanh địa không hề đổi mới Hắc Sa chiến sĩ. Sau đó Tần Phong liền cưỡi chiến hạm đi tới vận rủi hải vịnh sát biên giới vị trí một chỗ các đảo. Cách các đảo còn có vài chục cây em thời điểm, Tần mở ra ống nhòm, liền chứng kiến các đảo bên trên một đạo hắc khí phóng lên cao. Hiển nhiên, nơi này là một chỗ ác ma căn cứ. Hoa Lạp Lạp, cũng đúng lúc này, xa xa trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một mảng lớn cá mập kỳ. Cá mập kỳ hoa phá hải mặt, rất nhanh hướng Titan chiến hạm bơi lại. Chỉ chốc lát sau, mấy sĩ đầu to lớn hắc sắc cá mập xông tới. Hắc sa chiến sĩ, trạng thái, ma hóa hình hình thái, cá mập hình thái, loại khác, boss, đẳng cấp, công kích, 10,000, lượng máu, 1,000, kỹ năng, hải dương bá chủ, làm đàn triệu hoán, thiểm điện trùng kích, huyết tinh cắn xé, miêu tả, cá mập hình thái dưới hắc sa chiến sĩ, sở hữu cao hơn phòng ngự cùng công kích, là đại dương bên trong thợ săn nguy hiểm nhất một trong. Lao, không hổ là boss cấp đơn vị, khi tiến vào cá mập hình thái sau đó, những thứ này hắc sa chiến sĩ nhóm gạch dưới, mỗi một đầu đều sở hữu 10,000 công kích, cùng với 1,000,000 lượng máu, phi thường biến thái, Heger, không nghĩ tới, các người đám này kẻ phản bội, dĩ nhiên đầu nhập vào một cái tivi nhân loại. Thật là chúng ta tương đen nhất tộc sỉ nhục. Cầm đầu một đầu đại sa ngư, dài chừng hơn 30 mét, trồi lên mặt nước, chậm rãi nói rằng, các tộc nhân, chủ nhân có thể tinh lọc các ngươi trong cơ thể ác ma máu. Đi theo chủ nhân, là chúng ta tương đen bộ tộc đường ra duy nhất. Heger xuất hiện ở đầu thuyền. Hắn thực sự không muốn đối với tộc nhân nổ súng. Hải thần ở trên, có thể tinh lọc ác ma máu. Đây là thật sao? Không có khả năng. Heger, người nhất định là chúng tên nhân loại này gian kế. Heger lần nói, làm cho hải lý đại sa ngư nhóm một hồi rối loạn. Dù sao, đối với cao ngạo hắc sa bộ tộc mà nói, chúng nó cũng không muốn sinh hoạt tại ác ma máu vô tận dằn vặt bên trong. Heger, vô luận như thế nào, trước chiến thắng chúng ta lại nói. Cầm đầu đại sa ngư cau mày nói, Lao, xem ra còn là muốn đánh một trận. Tần Phong cũng lười lời nói nhảm, vung tay lên, Titan chiến hạm đấu đá lung tung, xông vào bầy cá mập bên trong. Thiểm điện trùng kích, thiểm điện trùng kích, thiểm điện trùng kích, bầy cá mập cũng tại lúc này đột nhiên gia tốc, giống như từng đạo hắc sắc thiểm điện hướng chiến hạm đánh tới. Hắc sa dài ba hơn 10 mét, một đầu không sai biệt lắm có trên 100 tấn nặng, mấy chục con cá mập đồng thời va chạm, coi là tốc độ thêm được, không sai biệt lắm có thể đụng ngã lăn mấy vạn tấn trong lớn luôn. Không. O, không, không, nhưng mà, đối với 50,000,000 tấn Titan chiến hạm mà nói, điểm ấy va chạm căn bản không tính là cái gì. Cùng cù lét không sai biệt lắm, liền lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Bên trái dây, bên phải dây, không khác biệt nổ súng. 520 gạch dưới Tần Phong ra lệnh. Oanh, oanh, rầm rầm, oanh, 7,500. 15,000, 8,850, 7,900, 1,450 không? Rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số toát ra. Mặc dù là 100 vạn nhỏ máu đại sa ngư nhóm, cũng hoàn toàn hơn 100 ổ hỏa pháo hai đợt bắn một lượt. Bất quá, vì để tránh cho tạo thành tử vong, Tần Phong chỉ yêu cầu chỉ đem mỗi đầu cá mập đánh tới nửa ống máu là có thể. Ân, loại này hiếm hoi hắc sa chiến sĩ, nhưng là chết một đầu thiếu một đầu a. Ở kịch chiến sau mười mấy phút, cá mập đại quân không chỉ không có đối với Titan chiến hạm tạo thành một điểm thương tổn. Ngược lại, vết thương chồng chất, dũng sĩ, chúng ta hy vọng đình chiến. Dẫn đầu đại sa ngư lần thứ hai nổi lên mặt nước. Dũng sĩ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại đầu lĩnh độc nhãn Sa Vương, hoi. Chúng ta liền nguyện ngươi thần phục ngươi. Phún phún, tốt, mang ta đi tìm đầu kia lão cá mập. Tần Phong Mỹ tư tư nói, nơi này chính là mấy chục con hắc sa chiến sĩ, cũng toàn bộ đều là truyền kỳ thủy thủ, nếu như có thể toàn bộ chiêu mộ nói, quả thực không nên quá thoải mái. Là ai xông vào bản vương lãnh địa? Lúc này, xa xa các đảo bên trên đột nhiên ầm ầm vừa vang lên. Chỉ thấy một đầu trăm mét dài hơn hắc sắc khổng lồ cá mập chậm rãi xuất hiện. Cá mập chỉ có một con huyết con mắt màu đỏ. Chứng kiến đầu này độc nhãn cá mập, Heger đột nhiên kinh hãi, nói, chủ nhân, không tốt, độc nhãn Sa Vương Hoi đã đột phá. Nó hiện tại là một đầu hắc sa vương tước, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.